Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệt sạch, có ý gì? Mọi người đồng loạt hỏi. Diệt cỏ tận gốc, Tô Mặc nhìn bọn họ nói. Lúc này Tô Phu Nhân hoàn toàn lạnh lòng. Xem ra Triệu Quyến nhất quyết muốn Tô gia chết, không muốn để lại cho bọn họ một con đường sống nào. Bà vốn tưởng rằng triều đình sẽ nhớ đến công lao của Tô gia, mà một ngày nào đó sẽ tha cho bọn họ. Đây quả thực là một suy nghĩ ngây thơ và không thực tế. Nghĩ đến đây, Tô Phu Nhân thở dài. Được, Mặc, Bắc Cương Vương tạo phản cũng tốt. Bọn họ thiếu người không? Để đại ca và nhị ca của con đi. Đúng vậy, chúng ta đều đi, lật tung trời của Triệu gia. Tô Bân phụ họa, hắn rất vui vì cuối cùng mẫu thân cũng nghĩ thông suốt. Không còn do dự nữa. Tất nhiên có thể, đại ca và nhị ca đi, ít nhất cũng phải làm tướng quân. Tô Mặc cười lớn, Vân Mộng Hạ Vũ Tô Bân và Tô Quân nghe xong vô cùng kinh ngạc. Mặc, thật vậy sao? Chúng ta có thể làm tướng quân sao? Bọn họ thậm chí còn không dám nghĩ đến. Tất nhiên, nếu Trần Thiếu Khanh không để các ca ca làm tướng quân, ta sẽ đánh hắn. Tô Mặc vỗ NGC đảm bảo. Ha ha, một nhà nghe xong đều vui vẻ cười. Vũ Đình Lan ở một bên nghe cũng rất vui, nhưng nghe nói Ly Thành bây giờ loạn rồi, nghĩ đến người nhà của mình vẫn còn ở đó, không khỏi thu lại nụ cười, trên mặt hiện lên nỗi buồn nhàn nhạt. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn thấy biểu cảm của nàng ấy, đi tới lấy một lọ sứ trong NGC đưa cho nàng ấy. Tẩu, tặng tẩu cái này, 3 ngày sau tẩu sẽ biến thành dáng vẻ thật sự của mình. Tô Quân và Tô Thành nghe xong không hiểu gì cả. Tam tỷ, tỷ nói gì vậy? Sao nàng ấy có thể biến thành dáng vẻ của Lan tỷ tỷ được? Tô Thành mở miệng hỏi. Thôi, đến nước này rồi, cũng nên nói ra, nàng ấy chính là Đinh Lan, tẩu tương lai của các con. Tô Phu Nhân đưa tay kéo Vu Đinh Lan, chính thức nói với mọi người. Cái gì? Không thể nào, nàng ấy đen thế này. Tô Quân chỉ vào mặt Vu Đinh Lan hỏi. Tại sao nàng ấy lại đen như vậy? E là phải hỏi Mặc rồi. Tô Phu Nhân nhìn Tô Mặc cười hỏi. Đúng vậy, nếu như lúc đó không như vậy, e là tẩu lại bị tên ngự sử chó C.H.E.T sắp xếp chuyện hôn sự. Không sao, ta chỉ cho tẩu dùng một loại thuốc có thể thay đổi màu da. Đây là thuốc dài, 3 ngày sau tẩu sẽ trở lại bình thường, hơn nữa còn đẹp hơn trước. Tô Mặc cười híp mắt nhìn Vu Đinh Lan. Tô Bân tiến lên ôm Vu Đinh Lan vào lòng, nắm tay nàng ấy. Đinh Lan, cuối cùng chúng ta cũng có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Tô Phu Nhân vội vàng nói. Ở bên nhau cái gì? Còn chưa thành thân, Bân Nhi còn đừng làm hỏng danh tiếng của Đinh Lan. Nương, con đã nhận định Đinh Lan rồi. Đinh Lan cũng đã nhận định con. Sớm muộn gì chúng con cũng sẽ thành thân. Tô Bân lại không hài lòng với thái độ của mẫu thân, ngược lại ôm Vu Đinh Lan chặt hơn. Tô Mặc nói. Chờ đánh xong trận này với Lộ Giã, ta sẽ tìm sư huynh xin một căn viện cho đại ca và tẩu thành thân. Nhưng bây giờ nương và mọi người hãy chuyển đến tiểu viện của ta ở trước. Nhà chúng ta ở thoải mái hơn nhiều, không ở khách đơ, em mờ nữa. Tô Mặc nói xong liền muốn giúp Tô Phu Nhân và mọi người thu dọn đồ đạc. Tô Phu Nhân liên tục đồng ý, bà đã mong chờ ngày này rất lâu rồi. Cả nhà cuối cùng cũng sắp được yên ổn. Cách chương.